Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nấu canh ngay, Lâm Hồng Duệ nói rồi đặt củi ở góc tường, rửa tay và chuẩn bị đổ nước vào nồi lớn để nấu canh và hâm bánh bao. Đợi đã, bánh bao bị cô ấy khóa lại, để ở phòng chính rồi. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ ra điều gì đó, vội nói, lấy cũng không dễ đâu. Để ngăn người khác ăn trộm, Vương Lan Hương đều để bánh bao trong giỏ, giấu vào tủ ở phòng ngủ của cô ta và khóa lại. Chìa khóa cũng được cô ta giấu kỹ, vì vậy lấy bánh bao phải tốn khá nhiều công sức. Thời này, đừng nói là ăn một quả trứng, ngay cả ăn một cái bánh bao cũng phải qua 3 cửa 6 chốt, còn phải cãi nhau vài câu mới được. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ vậy, ngoài việc cảm thấy vô cùng bất lực, cô còn thấy điều đó khá thú vị vì trong hoàn cảnh khó khăn, con người rất dễ cảm thấy hài lòng. Ví dụ, bây giờ cô ngửi thấy mùi canh cá thơm phức, cảm thấy đó là món ngon vô cùng trên đời. Nghĩ đến một lát nữa có thể được uống, cô không thể không thèm thuồng và háo hức không chịu nổi. Tôi sẽ bảo bố lấy bánh bao ra, Lâm Hồng Duệ nói, anh không muốn vào cái nơi gọi là phòng chính kia. Tôi sẽ cùng anh đi qua đó, Nguyễn Thanh Nguyệt vội nói, lo sợ Lâm Hồng Duệ lại phải chịu đựng những điều phiền lòng. Cô bây giờ không thể chịu nổi khi thấy người khác bắt nạt Lâm Hồng Duệ. Nghe thấy là phải phản kháng ngay. Nhà ông hai, mẹ anh chưa tỉnh thì anh véo vào nhân trung của bà thử xem. Lúc này, ông Lâm ngồi xổm ở cửa phòng chính, hét vào trong, tôi không véo. Trương Hiểu Lệ vừa mặc quần áo cho Vương Lan Hương vừa bực tức nói. Véo bà tỉnh đau thì chắc chắn bà sẽ đánh tôi. Ông muốn véo thì tự qua mà véo. Trương Hiểu Lệ bực bội cái bà mẹ chồng keo kiệt, miệng lưỡi độc địa này lắm rồi. Cô thậm chí còn mong bà ấy cứ nằm yên tĩnh thêm vài ngày nữa, khỏi phải dậy phiền phức mình. Dù phải chăm sóc bà như thế này, cô cũng chấp nhận. Ông Lâm bị nói vậy cúi đầu. Ông không dám véo đâu. Nếu bà vợ tỉnh lại, chắc chắn không tha cho ông, sẽ lấy chổi đánh ông một trận tơi bời. Bố, phải làm cơm tối rồi. Bố lấy bánh bao ra đi. Con đi hấp. Nguyễn Thanh Nguyệt và Lâm Hồng Duệ đi đến cửa phòng chính. Thấy ông Lâm cúi đầu ngồi xổm ở đó, bèn gọi ông. À, ông Lâm nghe tiếng, ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn họ ngẩn ngơ. Sau đó phản ứng một giây rồi mới ậm ừ nói. Mẹ các con còn đang mê man. Chìa khóa bị bà giấu rồi. Bố cũng không biết để đâu. Nguyễn Thanh Nguyệt, đây là lần đầu cô thấy người đàn ông nhu nhược, không có chút địa vị trong gia đình nào, đến chìa khóa giấu đâu cũng không biết. Thật là hết nói nổi. Tôi đi hỏi ông hai. Lâm Hồng Duệ liếc nhìn bố mình một cái, quay người đi về phía phòng phía tây. Trong nhà này, Vương Lan Hương đề phòng những người khác nhưng không bao giờ đề phòng đứa con trai mà bà cưng nhất. Lâm Văn Cường chắc chắn biết chìa khóa ở đâu. Lâm Văn Cường bị hỏi chìa khóa ở đâu, ban đầu không muốn dễ dàng nói cho Lâm Hồng Duệ, nhưng Lâm Hồng Duệ chẳng buồn nói chuyện phiếm với anh ta. Không nói thì đánh. Ngay giây sau, Lâm Hồng Duệ giơ nắm đấm lên, dọa Lâm Văn Cường ngay lập tức nhượng bộ, vội vàng nói, dừng, tôi đi lấy bánh bao ngay. Lâm Hồng Duệ đạt được mục đích, cũng không đôi co với anh ta, quay người đi vào bếp, đổ nước vào nồi, đặt vỉ hấp lên, châm lửa, nhanh chóng bắt đầu nấu canh. Ui, canh cá thơm thật đấy, vẫn là ba làm đúng, về nhà là biết ngay cách cải thiện bữa ăn cho chúng ta. Một lát sau, Lâm Văn Cường xách một túi bánh bao đi tới, vừa hít mũi vừa thèm thuồng nói, nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.